Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, giá trị bản thân lại tăng. Cuối cùng, dựa vào Quaresma lập cú đúp cùng Henry thêm gấm thêm hoa. Arsenal sân nhà 3-0 toàn thắng chim khách, cho mùa giải mới Premier League mở ra một cái thật đầu. Hơn nữa bởi vì tịnh thắng bóng quan hệ, Arsenal cũng trực tiếp xếp hạng bảng tổng sắp người thứ nhất. Nói đến thú vị chính là, ở giải đấu bắt đầu trước, Arsenal kỳ thực cũng đã xếp hạng bảng tổng sắp người thứ nhất. Bởi vì Arsenal tên thủ chữ cái liền hàng trước nhất, cái này cũng là mỗi cái mùa giải Arsenal đều sẽ bị sách đi ra trêu chọc một phen ngạnh. Có điều hiện tại liền không có gì để nói nhiều. Arsenal xác thực xếp hạng người thứ nhất, lần này có thể không phải là bởi vì thủ chữ cái nha. Sau trận đấu, truyền thông dư luận khen ngợi Quaresma biểu hiện, trực tiếp đem Quaresma thổi phồng lên thiên. Xác thực, có thể ở Premier League sau diễn đầu tiên liền lập cú đúp. Đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện có thể không có mấy cái. Quaresma như thế xuất sắc phát huy, tuyệt đối xứng với đại gia ca tụng. Arsenal nghênh đón tân quốc vương, Vieira đổi Quaresma, không thiệt thòi. Sau diễn đầu tiên lập cú đúp, Quaresma quăng bay đi trên đầu hàng lầm tên tuổi. Mourinho biết vậy chẳng làm, rất muốn cầu thủ cũng đã ở Arsenal trong trận. C. Do hướng về Ferguson đề cử Quaresma, nhưng Quaresma đã không có duyên với MU. Biểu hiện chinh phục sân vận động Highbury, Henry tốt nhất hợp tác xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như không phải biết truyền thông đi đái tính, Quaresma khả năng hiện tại đều muốn đẹp hơn ngày. Đừng xem chính mình hiện tại biểu hiện được, các truyền thông như thế vây đỡ, chỉ khi nào chính mình có một cuộc tranh tài phát huy thất thường, bọn họ lập tức liền có thể trở mặt bỏ đá xuống giếng. Một điểm đều không có lập trường, cũng không có đường biên ngang, vì lẽ đó, nhìn cười cười, nở nụ cười mà qua là được rồi. Nếu như ngươi chăm chú, vậy ngươi liền thua. Thú vị chính là, khả năng bởi vì như thế một cuộc tranh tài, chính mình giá trị con người liền có thể dâng lên 1.000 euro. Dựa vào chính mình mùa giải trước ở Porto kinh diễm biểu hiện, đổi thành những người khác, giá trị bản thân khẳng định đã tiếp cận 3.000, thậm chí càng cao hơn. Có thể Quaresma bởi vì ở Barca thất bại lữ trình, giá trị bản thân bị phong đỉnh, trên căn bản không đi. Vì lẽ đó để Arsenal lựa một cái tiện nghi, nhưng hiện tại chỉ gần như vậy một cuộc tranh tài. Quaresma đánh ra chính mình ở Porto thời điểm biểu hiện, đã chứng minh hắn có thể thích ứng Premier League, thích ứng Arsenal. Đặc biệt là đệ nhất hạt cái kia xa hoa đoàn đội ghi bàn. Không phải là Quaresma từ từ hòa vào Arsenal biểu hiện sao? Nếu có thể thích ứng Premier League, như vậy giá trị bản thân thỏa thỏa tiếp cận 3.000 là không có vấn đề. Dù cho ngày mai Wenger liền đem Quaresma đẩy tới chuyển nhượng thị trường 2.500 đến 3.000, khẳng định có người không chút do dự bỏ tiền mua. Chiến thắng Newcastle sau, Wenger cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Một tấm một thì đạo lý hắn không thể không hiểu. Huống chi dưới cuộc tranh tài liền muốn đối mặt đối thủ chân chính Chelsea. Cho các cầu thủ đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể làm cho bọn họ càng tốt hơn phát huy. Đương nhiên, Quaresma là không thể nghỉ ngơi. Một người đi đến trên sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa. Luyện sút gôn, luyện đá phạt, luyện thể năng, ngược lại có thể luyện hắn đều luyện. Như vậy chăm chỉ Quaresma tự nhiên bị Wenger nhìn ở trong mắt. So với trong đội những người không thế nào đáng tin ra hỏa, Wenger cảm thấy Arsenal quật khởi e sợ hay là muốn tin tức đến Quaresma trên người. Hơn nữa nhìn Quaresma cái kia càng ngày càng đáng tin đá phạt, Wenger đăm chiêu, nếu Quaresma như thế khắc khổ, như vậy tại sao không cho Quaresma một cơ hội nhỏ nhoi đây? Bình thường Arsenal trước sân đá phạt đều do Henry đến chủ phạt. Nước Pháp tiên phong cước Pháp tương đối khá. Bất luận trực tiếp sút gôn vẫn là hướng về trước cửa truyền. Đều rất có uy hiếp. Wenger đương nhiên sẽ không cướp đoạt Henry chủ đá phạt bóng đặc quyền. Nhưng hắn đang nghĩ, hoàn toàn có thể đem phía bên phải đá phạt cơ hội nhường cho Quaresma. Dù sao bên phải chết, bởi vì góc độ nguyên nhân, Henry cũng không có cách nào trực tiếp công môn mà chỉ có thể lựa chọn chuyền bóng. Hay là Quaresma gặp mang đến cho mình kinh hỉ cũng khó nói đây. Quaresma còn không biết chính mình cái kia chưa đại thành đá phạt đã bị Wenger nhìn ở trong mắt. Này chỉ có điều là hắn luyện tập hàng ngày thôi. So sánh lẫn nhau mà nói, đoàn đội phối hợp năng lực tăng lên mới là hiện nay bức thiết nhất. Đội bóng tập kết, Quaresma từ khách sạn kêu sĩ chạy tới sân huấn luyện. Lúc xuống xe hậu, vừa vặn gặp phải phòng thủ đại lão Campbell cùng Colo Touré. Ngươi làm sao không lái xe? Campbell hiếu kỳ hỏi, dù cho là vừa thăng vào đội chủ lực cầu thủ trẻ, e sợ cũng đều có xe của mình. Quaresma tại sao không lái xe đến huấn luyện đây? Lúc này cũng đừng nói cái gì thấp thán hoàn bảo từ ta làm lên. London không khí chất lượng như vậy kém. Căn bản không kém như vậy một chiếc xe. Quaresma nhún nhún vai. Ta còn ở tại khách sạn đây. Chờ ta mua sang nhà, liền đi mua xe. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể gọi là sĩ. Campbell nghe vậy lập tức vỗ chính mình bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc. Vậy ngươi đừng gọi taxi. Mỗi sáng sớm ta tiện đường đi khách sạn tiếp ngươi. Vừa vặn Coro yêu xe đưa đi sửa chữa. Hai ngày nay ta liền làm các ngươi chuyên trách tài xế. Ha ha, Campbell có thể làm như thế. Một mặt bởi vì hắn xác thực là cái lòng nhiệt tình. Còn mặt kia cũng có thể thấy. Quaresma đã chiếm được các đồng đội tán thành, đặc biệt là trên một cuộc tranh tài lập cú đúp. Giả lấy thời gian, Quaresma nhất định sẽ trở thành đội bóng vương bài. Cái kia cảm tình được, ngươi đồng ý tiếp ta, ta liền tiết kiệm được gọi taxi tiền. Quaresma vui vẻ ngỏ ý cảm ơn. Có điều Campbell câu tiếp theo liền để hắn mặt đen. Chỉ cần lần sau đi nightclub, ngươi mời khách là tốt rồi. Ha ha, được rồi, này đánh đổi có thể có chút lớn. Ngươi này chuyên trách tài xế lương bổng có chút cao a. Một ngày huấn luyện kết thúc, Campbell quả nhiên tiện đường đem Quaresma đưa đến khách sạn, đồng thời ước định ngày thứ hai tới đón Quaresma thời gian. Vì sượt xe, Quaresma cũng là rất liều mạng, liền tăng cường huấn luyện đều không bỏ thêm. Ngược lại trở lại khách sạn hắn cũng có thể như thế đi luyện sức mạnh xem video. Khác nhau không phải rất lớn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Quaresma liền xuống lâu đến cửa tiệm rượu, chờ Campbell tới đón hắn. Không chỉ trong chốc lát, Campbell cái kia tao bao xe Việt dã liền ngừng đến Quaresma trước mắt. Nguyên lai Campbell đều là lái xe thể thao. Có điều bởi vì vừa muốn tiếp Touré lại muốn tiếp Quaresma. Chỗ ngồi không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể mở xe Việt dã. Ghế lái phụ trên cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra Touré cùng Khang Bêu cười ha ha mặt. Mau tới xe, mang người trải nghiệm như bay cảm giác. Campbell cực kỳ kiêu ngạo đạo, lão tài xế đều là bộ này dáng vẻ, yêu thích nhanh như chớp. Cửa sổ xe đóng lại, Quaresma lắc đầu nở nụ cười, liền chuẩn bị kéo dài cửa sau xe lên xe. Nhưng vào lúc này, xe Việt dã ầm một tiếng khởi động, nghênh ngang rời đi, đem Quaresma vứt tại nơi đó. Quaresma nhìn như là dã thú đi xa xe Việt dã, cả người cũng không tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục